Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, kiếm cùng ma pháp. Thiên điện thảo luận rằng có thật lâu. Cuối cùng này ba vị khoa học tiên phong đều lựa chọn vâng theo đúc kiến nghị. Tạm thời che giấu chính mình về nhật tâm thuyết chờ khoa học chân lý ngôn luận. Trở về đến phổ thế giá trị tôn giáo ôm ấp. Đến nỗi cái gì khoa học thần giáo. Liền trực tiếp ném nồi cấp Monster Sơn Cốc bên trong những cái đó ma vật. Bởi vì đối với thế giới này nhân loại tới nói, Monster Sơn Cốc tương đương với nhân loại vùng cấm. Chẳng sợ chính là cường như giáo đình cũng vô pháp tra xét rõ ràng. Cái này nồi ma vật không bối. Quả thực thực xin lỗi bọn họ này tà ác danh hiệu. Nhìn Galileo bọn họ ba cái bị mang đi ra ngoài. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đúc đang chuẩn bị tới cái cát yêu nằm thả lỏng một chút. Kết quả mới vừa đóng lại thiên điện đại môn trực tiếp bị người cấp một chân đá văng. Chỉ thấy thay đổi một thân nhung trang Gina công chúa. Thân xứng trường kiếm nổi giận đùng đùng hướng tới chính mình đã đi tới. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống đúc. Nhìn thấy Gina công chúa cái này hành động. Dọa chạy nhanh ngồi dậy. Cái này công chúa nên không phải là phát hiện chính mình cùng Galileo bọn họ nói chuyện. Biết hắn cũng có dị đoan tư tưởng. Tính toán liền như vậy đem chính mình cấp xử lý đi. Ngươi muốn làm gì? Đúc khẩn trương nói một câu. Đừng nhìn Gina công chúa chỉ là 13-14 tuổi tiểu nha đầu. Nghe nói chính là đế quốc học viện võ đạo yêu dị sinh. Lại còn có là thánh điện kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng đệ tử. Thật đánh lên tới có thể đánh đúc loại này phế tài 10. Nhìn đúc này dáng vẻ khẩn trương. Gina công chúa trên mặt càng là tràn ngập phẫn nộ. Lĩnh chủ đều bao cỏ thành như vậy. Còn như thế nào thủ vệ đế quốc biên thùy trọng trấn. Nhưng là quân tình khẩn cấp. Gina công chúa chỉ có thể kiềm chế chính mình trong lòng tức giận nói. Vừa rồi biên phòng kỵ sĩ đoàn phát tới tin tức. Monster Sơn Cốc bên trong tà ác sinh vật xuất hiện tập kết dấu hiệu. Người phải biết rằng mùa đông thực mau liền phải tiến đến. Tà ác sinh vật rất có khả năng phát động tiến công. Người thân là phong bạo cát sổ lĩnh chủ. Nhưng là tiền nhiệm một tháng thời gian bên trong cái gì đều không có làm. Ngay cả một cái cơ bản nhất ứng đối kế hoạch đều không có. Tà ác sinh vật muốn tiến công. Nghe thấy cái này tin tức. Đúc trong óc bên trong cũng xuất hiện một tia hỗn loạn. Hắn tuy rằng biết Monster Sơn Cốc bên trong có tà ác sinh vật. Thậm chí còn tính toán ném nồi cho bọn hắn. Nhưng là đối với cái gì tà ác sinh vật tiến công. Lại không có khái niệm. Này liền giống vậy trên địa cầu đại đa số người Trung Quốc. Thường xuyên có thể ở trong tin tức mặt nhìn đến Phi Châu nơi nào đánh giặc. Nhưng là muốn thật nói ra đối với Phi Châu chiến tranh hiểu biết. Khả năng cũng không nhiều lắm khái niệm là giống nhau. Càng đừng nói đúc bản thân liền không phải thế giới này người. Nguyên bản thân thể chủ nhân cũng là một cái chỉ biết là ăn nhậu chơi bời bao cỏ. Có thể có bao nhiêu để bụng. Đúc lúc này chạy nhanh tìm tòi trong óc bên trong còn sót lại ký ức. Thực mau về Monster Sơn Cốc bên trong tin tức. Hiện lên ở đúc trong óc bên trong. Monster Sơn Cốc là giáo đình nhận định tà ác sinh vật tụ tập mà. Chuẩn bị tới nói Monster Sơn Cốc cũng không đơn thuần chỉ là một cái sơn cốc. Mà là một mảnh rộng lớn không biết đại lục đội quân tiền tiêu chạm. Không có người biết kia khối không biết lĩnh vực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Còn có thế giới này tuy rằng rất giống là trên địa cầu Âu Châu thời Trung Cổ. Nhưng là lại có một cái bản chất khác nhau. Đó chính là thế giới này tồn tại ma pháp. Không sai. Chính là những cái đó phương Tây kỳ ảo tiểu thuyết bên trong kiếm cùng ma pháp. Giáo đình sở dĩ có thể làm bình thường bá tánh như thế tin phục. Chính là bởi vì bọn họ có thể dùng ma pháp sáng tạo ra tới cái gọi là thần tích. Này có thể so trên địa cầu chỉ dựa vào miệng nói thần tồn tại muốn chấn động nhiều. Cho nên tín đồ cũng càng thêm thành kính. Trừ bỏ ma pháp tồn tại. Thế giới này còn có mặt khác như là Globin, Gnome, Dwarf, tinh linh từ loại nhân chủng tộc tồn tại. Bất quá bọn họ nhân số so sánh nhân loại. Liền phải thưa thớt rất nhiều. Đều là tụ tập ở một ít xa xôi khu. Rất ít có thể nhìn đến. Có thể nói thế giới này chủng tộc khác tuy nhiều, nhưng là đều cùng nhân loại không có bao lớn bản chất khác nhau. Bất quá Monster Sơn Cốc bên trong tà ác sinh vật liền bất đồng. Bọn họ từ bản chất tới nói cũng không phải vật còn sống, mà là một loạt ma pháp sinh vật, cũng không phải dựa vào sinh vật có thể duy trì thân thể vận tác. Trong đó phong bạo cát sồ nhất quen thuộc một loại ma vật, chính là được xưng băng ma tà ác sinh vật. Bọn họ thân hình cao lớn, tiều tụy, màu da tái nhợt, đôi mắt là như băng giống nhau xanh thẳm thâm thúy, có được cực kỳ yêu dị lực lượng cùng tốc độ ưu thế. Càng quan trọng một chút là, trừ phi là bị chém đầu hoặc là đâm thủng trái tim, nếu không vô pháp dễ dàng giết chết bọn họ. Này đó băng ma ở rét lạnh mùa đông, càng thêm có thể tăng cường thân thể của mình tố chất. Mà nhân loại ở mùa đông ngược lại là hành động không tiện. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Băng ma tiến công thời gian cơ hồ đều là tuyển định ở rét lạnh vào đông. Cho nên mỗi một năm mùa đông, đều là phong bạo cát sồ nhất tàn khốc nhật tử. Toàn bộ lâu đài đều đem mở ra một bậc đề phòng, ứng đối băng ma tiến công. Nhưng là phía trước Đúc chỉ là một cái không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ. Đi vào nơi này một tháng trừ bỏ ăn nhậu chơi bời ở ngoài, chính là nghĩ cách cùng đô thành thái tử chấp nối. Muốn sớm ngày điều khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Căn bản liền không có cái gì chuẩn bị. Mà trọng sinh Đúc Trương Lang, càng là đi vào thế giới này bất quá ngắn ngủn mấy ngày, chính mình đều còn không có hoàn toàn thích ứng. Còn có công phu đi phòng bị cái gì băng ma tiến công. Càng quan trọng một chút, chính là hai cái Đúc ở quân sự trình độ thượng, cơ hồ là 8 lạng nửa cân tiêu chuẩn. Muốn làm điểm cái gì cũng hữu tâm vô lực. Nhìn đến trên chỗ ngồi mặt Đúc vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Gina càng là giận sôi máu. Phụ hoàng cũng không biết bị rót cái gì mê hồn thang, cư nhiên thật cấp này bao cỏ ủy lấy trọng trách. Băng ma tiến công thực mau liền phải triển khai. Nếu đế quốc biên phòng như vậy bị đột phá nói, như vậy vô số đế quốc con dân đều phải tao ương. Ta xem ngươi là không có gì đối sách. Nếu có tự mình hiểu lấy nói, chạy nhanh hướng ta phụ hoàng xin từ chức, đổi một cái có thật bản lĩnh lĩnh chủ lại đây chủ trì phòng tuyến. Gina công chúa những lời này đem Đúc từ hồi ức bên trong cấp đánh thức. Trên thực tế nói Đúc xác thật không có bất luận cái gì đối sách. Nhưng là người muốn mặt, thụ muốn ra a. Tuy rằng hiện tại Đúc bất quá 17-18 tuổi, nhưng là đời trước Trương Lăng chính là hơn 20 tuổi. Bị một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu làm như phế vật giống nhau khinh thường. Chẳng sợ nàng là cao quý công chúa, Đúc cũng là cảm thấy kéo không dưới này mặt a. Vì thế Đúc lập tức bày ra một bộ vững vàng bình tĩnh bộ dáng nói. Ta đương nhiên là có kế hoạch. Vì thượng vị giả muốn xử sự không kinh này đạo lý ngươi hiểu không? Mệt ngươi vẫn là công chúa. Ngươi này hoang mang rối loạn bộ dáng vẫn là đừng nhiễu loạn quân tâm. Thành thành thật thật ngồi đương ngươi bình hoa đi. Ngươi nói cái gì? Ai là bình hoa? Gina công chúa quả thực muốn chọc giận điên rồi. Cái này bao cỏ phía trước ăn nhậu chơi bời nàng đều nhịn. Hiện tại tà ác sinh vật đã tập kết, hắn không có bất luận cái gì chuẩn bị liền tính, cư nhiên còn dám châm chọc chính mình bình hoa. Chính mình làm hoàng gia công chúa, đế quốc học viện võ đạo học sinh xuất sắc, thánh điện kỵ sĩ đại đoàn trưởng đệ tử, như thế nào sẽ bị một cái bao cỏ cấp khinh thường. Nghĩ đến đây thời điểm, Gina cảm giác vô pháp khắc chế chính mình tức giận, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, đối với Đúc chính là nhất kiếm chém đi xuống. Đúc vốn dĩ nhìn đến Gina trong cơn giận dữ bộ dáng, trong lòng còn có điểm tiểu đắc ý, rốt cuộc chính mình khí chính là chân chính công chúa a. Nhưng là đương nhìn đến Gina rút kiếm động tác thời điểm, Đúc liền cảm giác được có điểm không đúng rồi. Này tiểu nha đầu sẽ không thật tính toán động thủ đi. Ngay sau đó Đúc cư nhiên thấy được Gina trường kiếm còn sẽ sáng lên. Một cổ điểm xấu dự cảm từ đáy lòng ra đời, bản năng hướng tới bên cạnh trốn tránh qua đi. Ngay sau đó Đúc liền nhìn đến một đạo bạch quang ở chính mình bên người lóng lánh qua đi. Phía trước chính mình ngồi kia một phen ghế dựa, từ trung gian trực tiếp bị chém thành hai nửa. Càng quan trọng một chút, Gina chính là đứng cách chính mình ít nhất 5 mét vị trí A. Nàng kia thanh trường kiếm nhiều lắm liền một thước tả hữu bộ dáng. Này dư lại 4 mễ là như thế nào chém lại đây? Ngọa tào, hay là đây là truyền thuyết bên trong kiếm khí? Tịch thu tàng điểm hạ cất chứa. Có đề cử huynh đệ đầu hạ. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.